Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 56, cô không còn là học sinh nữa. Góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, cô trở về phòng trên lầu như thường lệ, lấy ra một bản sao của tháp Eiffel mà Đông Phương Tuấn mang về cho cô. Bức tranh này là tác phẩm của họa sĩ Trương Gia Xuyên, nghe nói cô ấy đã giành được giải thưởng. Hầu hết mọi người đều không biết đến những công việc như thế này, nhưng Mộ Như biết rằng Trương Gia Xuyên nhất định sẽ không giao nó cho bất kỳ ai, nhưng Đông Phương Tuấn là em trai của Đông Phương Mặc nên sự tình lại khác. Tối hôm đó cô quá chăm chú vào bức tranh nên không hề biết rằng cánh cửa bị đẩy ra từ khi nào và có tiếng xe lăn đang lăn vào. Cô tập trung toàn bộ vào bức tranh sơn dầu. Đây là nơi vẽ tranh sao? Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên, kinh ngạc nhìn cây bút vừa mới dính dầu trong tay biến mất. Sau đó, cô đờ đẫn nhìn cây bút bay trước mặt Đông Phương Mặc đang ngồi trên xe lăn, sau đó một nét dầu xanh bôi thẳng vào mặt Đông Phương Mặc, khuôn mặt như châu chấu của Đông Phương Mặc ngay lập tức giống với vỏ cây cũ nứt nẻ. Cô còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe giọng nói khàn khàn già dặn của Đông Phương Mặc gầm lên, Tịch Mộ Như, em muốn chết sao? Sau đó, một cây bút bay thẳng về phía cô, giống như một thanh kiếm, xuyên qua trán cô trượt xuống sống mũi và môi cô đều màu xanh lá cây, giống như một chú hề. Cơ thể cô bất giác lùi về phía sau hai bước, cọ vẽ rơi trúng MU bàn chân, không hiểu sao, cọ vẽ dường như ngay lập tức trở nên rất mạnh, khiến MU bàn chân cô bị thương. Cô thận trọng ngồi xổm xuống cầm cọ lên, trước khi cô kịp nói chuyện, bức tranh chưa vẽ được một nửa của cô đã bị đông. Phương Mỗ kéo thẳng xuống đất, sau đó, khi cô nhìn thấy chiếc xe lăn của anh lao tới không chút do dự, anh ấn thẳng nó lên bức tranh mà cô đã vẽ hơn 3 giờ đồng hồ, với một tiếng lách cách tiếng giá vẽ vỡ ra. Không, đó rõ ràng là giọng nói đau lòng của cô. Tịch Mộ Như, em muốn hỏi tôi điều gì? Khuôn mặt như bóng ma nguyên bản của Đông Phương Mặc đang cau mày vì tức giận, lại vì sơn dầu màu xanh lục, đám cào cào màu xanh lá cây trên mặt lúc này có vẻ chen chúc nhau rất nhiều, trông rất xấu xí. Em không vẽ ở đây, em sẽ vẽ ở đâu? Mộ Như cúi đầu không dám nhìn mặt Đông Phương à cộ, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm, em không có phòng làm việc em. Tôi cho phép em vẽ tranh sao? Giọng nói của Đông Phương Mặc hiển nhiên là tức giận, có lẽ là bởi vì giọng nói của một người trong cơn thịnh nộ có chút khác thường, tóm lại. Tiếng gầm gừ trầm thấp của anh không thể nghe được mà khan khan. Nhưng mà, em vẫn là học sinh, Mộ Như run giọng cúi đầu trong giọng nói cầu khẩn, anh không cho em đi học em. Em không còn là học sinh nữa. Đông Phương Mặc nhanh chóng cắt đứt lời của Mộ Như, sau đó lạnh lùng nói, thưa em muốn học bây giờ không phải là những thứ bất động trong sách giáo khoa nhà trường, mà là làm thế nào để trở thành một Đông Phương phu nhân thật tốt. Làm thế nào em có thể chia sẻ gánh nặng của Đông Phương gia với chồng của em? Làm thế nào, em không thể học được, Mộ Như thốt lên gần như theo bản năng, nhưng khi nói xong lại hối hận, vậy nên cô vội thay đổi lời nói của mình, em sẽ từ từ học nó. Nhưng em thực sự rất thích vẽ tranh. Anh có thể, cách chương,